Chương 914, ẩn tàng bí mật, 2. Nguyên lai, nhân mạng tại lợi ích trước mặt cũng có thể như vậy nhỏ bé. Chỉ chút này sao lúc này, một bên Tưởng Lệ Nhiên lại hỏi Quý Du Dương một câu. Hiện tại liền Tưởng Lệ Nhiên đều cảm giác được, cái này nghỉ phép sơn trang, chỗ vùi lấp bí mật, tuyệt đối không chỉ là cái này một cái. Còn có, Quý Du Dương nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, chính là trên núi trước kia suối nước nóng. Suối nước nóng hai người đều sững sờ nhìn xem Quý Du Dương. Quý Du Dương một mặt xấu hổ, lúc trước chúng ta khảo sát thời điểm hết thể đều rất tô tờ, rất thuận lợi. Suối nước nóng nước chất QNZ tiến hành nhất quyền uy bình chắc, thế nhưng là ngay tại chúng ta khởi công về sau, lại phát hiện cái này suối nước nóng liền muốn khô kiệt cái gì lần này Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt rốt cục biến hóa một chút mẹ nó, ta bỏ ra 1 tỷ, ngươi liền cho ta nhìn cái này bình tĩnh. Một bên Ninh Hoan Tâm cười tủm tỉm an ủi Tưởng Lệ Nhiên một câu. Quý Du Dương, các ngươi là gan không nhỏ à, liền Tưởng Tam Thiếu cũng dám lừa gạt, các ngươi Thiên Nguyên Tập Đoàn không sợ phá sản sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Quý Du Dương kính mắt đằng sau trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Nguy cơ cùng lợi ích từ trước đến nay là cùng tồn tại, nếu là chúng ta không bán nghỉ phép sơn trang, chúng ta như thường sẽ phá sản mà chúng ta bây giờ thu hồi tài chính, liền xem như cứu vớt công ty. Mặc dù lừa gạt Tam Thiếu là chúng ta không đúng, chúng ta QNZ rất có thành ý nói, Quý Du Dương đột nhiên đem vừa mới đưa cho Tưởng Lệ Nhiên văn kiện rút ra một cái, lật vài tờ. Tam Thiếu cao cao tại thượng, chắc hẳn sẽ không để ý chúng ta những này sâu kiến, đây là chúng ta công ty bổ sung hiệp nghị, chỉ muốn cho 3 người chúng ta thời gian ở giữa, chờ công ty của chúng ta vận chuyển thuận lợi, vay xuống tới. Lão bản của chúng ta nguyện ý xuất tiền lần nữa đầu tư cái này nghỉ phép sơn trang, mà lại không muốn bất luận cái gì cổ phần cùng lợi ích nhạc sóng xanh cũng là có thế người làm đại sự. Đã hắn liền tưởng ra Tam Thiếu cũng dám lừa gạt, còn có cái gì không dám tốt, rất tô tờ Tưởng Lệ Nhiên trừng trừng mắt, bất quá các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ra ít tiền là được rồi, bản thiếu ra căn bản không có thèm. Suối nước nóng kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tưởng Lệ Nhiên tựa hồ quan tâm hơn nghỉ phép sơn trang trước kia suối nước nóng. Nghe được hắn, Quý Du Dương ánh mắt phức tạp, kỳ thật cụ thể là chuyện gì xảy ra chúng ta QNZ không rõ ràng. Tại chúng ta phát hiện những cái kia thi cốt sau ngày thứ 2, suối nước nóng kia đột nhiên liền không có nước suối. Về sau chúng ta tìm chuyên gia đến, mặc dù cách mấy ngày suối nước nóng lần nữa ra nước suối. Thế nhưng là chuyên gia lại nói cái này suối nước nóng đã tới gần khô kiệt trên núi có tử thi, suối nước nóng lại muốn khô kiệt, các ngươi cuộc mua bán này thật đúng là nguy. Hiểm lớn A Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên, đột nhiên hơi mở miệng cười, cho nên, các ngươi cầm 2 điểm này đi cùng các thôn dân bàn điều kiện, giảm bớt bọn hắn tiền đền bù, còn không cho phép bọn họ nói ra, đúng hay không hả? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Quý Du Dương sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng một chút, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, công ty của chúng ta đương nhiên sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán, mà các thôn dân QNZ không nghĩ tiền tới tay bay. Hồng thôn hiện tại đều là người già trẻ em, không có gì kiến thức, chỉ cần giật mình hù bọn hắn tự nhiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thiên Nguyên Tập đoàn chính là nhìn vào một điểm này, cùng các thôn dân đàm phán, nói bọn hắn nơi này có án mạng, suối nước nóng cũng là hư giả, đây là thương nghiệp lừa gạt, không chỉ có phải bồi thường tiền. Còn phải ngồi tù, đừng nói những thôn dân kia, chính là thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên QNZ bị dọa phát sợ. Cuối cùng, ngay từ đầu trên hợp đồng viết 5 triệu, các thôn dân căn bản không có mò được, một nhà chỉ lấy được 100 ngàn bồi thường tiền, còn ký kết hiệp nghị bảo mật. Đương nhiên, đối với có ít người nhà tới nói, cảm thấy 100 ngàn đã không tệ, dù sao Thiên Nguyên Tập đoàn nếu là đem hết thể lộ ra ánh sáng, nơi này hạng mục xảy ra bất trắc, bọn hắn 1 phân tiền QNZ lấy không được.